Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, đưa ngươi rời đi. Vạn càng cầu đặt mua, trong vạn nguyên điện, Trấn Thiên Vương không phản ứng chú thần sứ. Tiếp tục nói, cửu hoàng tứ đế, năm đó bạo phát đại chiến, cùng sơ võ giả hẳn là có một phần quan hệ. Đương nhiên, ta nói không phải những kia bị vây ở thiên phần phá tám. Những lão già này, cũng chỉ có thể tính chuột trắng nhỏ. Chiến vương phối hợp nói, lẽ nào cùng ngươi có quan hệ? Cút đi, Trấn Thiên Vương hừ một tiếng. Chú thần sứ đả kích nói, hắn còn không tư cách đó. Đừng quanh co lòng vòng, ta đại khái đoán được cùng nào mấy vị có quan hệ. Thứ nhất, đấu. Thứ hai, khai sáng bản nguyên lão quỷ. Thứ ba, sơ võ có hy vọng bước vào hoàng đạo mấy vị. Trấn Thiên Vương gật đầu nói, không sai, năm đó đại đạo chi tranh, kỳ thực vẫn ở kéo dài, còn không phân ra thắng bại đây. Bản nguyên một đạo cùng sơ võ một đạo tranh đấu còn không kết thúc. Rốt cuộc ta nói rồi, nghiêm ngặt nói đến, khai sáng bản nguyên vị kia mới là sơ võ chi hoàng. Chiến vương hồ đồ nói, có ý gì? Trên mặt chữ ý tứ. Trấn Thiên Vương lạnh nhạt nói, cửu hoàng mới là bản nguyên hoàng, vị kia không phải, hiểu không? Không hiểu, người mẹ nó làm sao như thế ngu xuẩn. Trấn Thiên Vương bảo nói tục, mắng, cửu hoàng mới đại biểu bản nguyên, vị kia khai sáng bản nguyên. Nhưng không đại biểu là bản nguyên, vẫn chưa rõ sao, vị kia chỉ là khai sáng bản nguyên, dùng để chứng đạo, chứng hắn sơ võ đạo, mà cửu hoàng mới là bản nguyên đạo đại biểu. Trấn Thiên Vương cảm thấy có chút nói không rõ, một lát, cắn răng nói như thế, cửu hoàng chính là bản nguyên đạo nhi tử, bản nguyên đạo là bọn họ mẹ, mà khai sáng bản nguyên đạo vị kia kỳ thực xem như là cửu hoàng cha. Bất quá sau dùng hết bản nguyên đạo, liền trực tiếp vứt bỏ rồi. Sở dĩ khai sáng tên kia đại biểu không được bản nguyên đạo, bản nguyên đạo huyết mạch là cửu hoàng. Chiến vương gật đầu, lần này đã hiểu. Này một hiểu, không khỏi nói, ý của ngươi là cửu hoàng cuối cùng khả năng cùng vị kia ở khai chiến, độ khả thi không nhỏ. Trấn Thiên Vương trầm giọng nói, ta hoài nghi chính là như vậy. Đến mức nguyên nhân, khả năng vẫn là cùng bản nguyên có quan hệ, cùng hoàng đạo thiếu hụt có quan hệ, mà hết thảy này, khả năng cùng năm đó vị kia quan hệ không nhỏ. Vị kia tên gọi là gì? Chiến Vương mơ mơ hồ hồ, ngươi nói tên được rồi. Không tên, Trấn Thiên Vương lạnh nhạt nói. Có lẽ có, sau đó bị cửu hoàng trực tiếp cấm chỉ đề cập, mấy vạn năm xuống, cũng quên gần đủ rồi. Tưởng Hạo cuối cùng mở miệng, trầm giọng nói, hẳn là có tên tuổi chứ. Thiên đế, thiên cẩu, chiến vương gọi một tiếng. Trấn Thiên Vương cau mày nói, những việc này biết không quá lớn ý nghĩa. Năm đó cửu hoàng chứng đạo liền không còn đề cập những này. Không còn đề cập người này, sở dĩ sớm đã bị lãng quên ở trong dòng sông lịch sử. Còn là thiên đế vẫn là thiên đạo, kia đều cùng chúng ta quan hệ không lớn. Ngươi tâm tình kích động như vậy làm gì? Chiến vương một mặt hiếu kỳ, hình như bắt được nhược điểm gì. Vội vàng nói, chú thần sứ, hắn kích động như vậy làm gì? Lẽ nào hắn chính là tên kia chuyển thế? Sở dĩ hiện tại vừa nói thiên cầu là thiên đế, hắn liền không sảng khoái. Ngoặc kép, chú thần sứ vì hắn não động mở ra cảm thấy chấn động. Thật lâu mới cười nói, hẳn là không phải, cái tên này kích động như thế. Đại khái cùng sư phụ hắn có quan hệ, ta ngược lại thật ra nghe nói qua mấy lần. Sư phụ hắn ở tam giới một ít cường giả tiền bối trước mặt đã nói. Hắn đồ đệ này ghê gớm, cũng có thể vượt qua người kia. kết quả mặt đều bị đánh sưng lên. Hắn rác rưởi vô cùng, không thể chứng đạo thành hoàng. Kết quả nhân ra tùy tiện làm một con đường, đi ra cửu hoàng, đánh mặt đánh thành như vậy. Có chút kích động cũng bình thường. Chiến vương lại lần nữa chấn động. Lão này tư lịch như thế lão. Cửu hoàng chứng đạo trước, liền bị người nói có thể vượt qua khai sáng bản nguyên tên kia. Chú thần sứ cười ha hả nói. Đương nhiên lão, không lão cũng không mạnh như vậy. Hắn là nhị đại sơ võ. Bất quá nghiêm ngặt nói đến, một ít nhất đại sơ võ đều không hắn lão. Có chút nhất đại sơ võ còn không khai sáng võ đạo thời điểm. Lão gia hỏa liền cùng sư phụ hắn học võ rồi. Vẫn không thể nào thanh hoang. Chiến vương lời này cảm khái vô hạn. Cũng đâm tâm không gì sánh được. Trấn Thiên Vương mặt đen. Tức giận nói. Các ngươi biết cái đếch gì? Ta khi đó mục tiêu là sơ võ chứng đạo. Ai biết? Ngược lại sơ võ chứng đạo là thất bại. Lão tử 2 vạn năm trước lại tu luyện từ đầu. Từ đầu bắt đầu, lại tới một lần nữa. Lại chứng đạo, có hiểu hay không? Có ý gì? Chiến vương chấn động nói. Ngươi chuyển thế quá. Không, Trấn Thiên Vương một mặt gió nhẹ mây bay. Bình tĩnh nói. 2 vạn năm trước, ta cảm thấy sơ võ chứng đạo đường. Có lẽ có chút không giống. Một đạo đi tới cùng. Khả năng không phải chuyện tốt. Sở dĩ 2 vạn năm trước, ta vì một lần nữa trải nghiệm tân đạo, chính mình phế bỏ một thân ngọc cốt, đánh vỡ năm đó rèn luyện đến cực hạn não hạch, lưu lại ký ức tinh phiến, lại bắt đầu lại từ đầu, từ phàm nhân bắt đầu. Trấn Thiên Vương nhẹ giọng nói, đúng, tam giới này mấy chục ngàn năm đến, ai có lão phu quyết đoán? Không có. Sở dĩ lão phu mới là tam giới mạnh nhất, có thiên phú nhất, khi đó, ta ngọc cốt phá 7, lực lượng tinh thần kém một bước chất biến sau, ta sẽ phá 8, nhưng ta từ bỏ rồi. Trấn Thiên Vương kiêu ngạo nói, ta từ bỏ tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu, ta thậm chí không tiếc tử vong, một lần nữa mở ra bản nguyên đại đạo. Ta thiên tư ngang dọc tam giới, 3000 năm sau, ta lại lần nữa chứng đạo thiên vương, 1000 năm sau, ta chứng đạo phá 7, thậm chí bắt đầu bước hướng phá 8 chi đạo. Chiến vương nhìn hắn, có chút không tin, người khoác lác chứ, nói cùng đùa giỡn giống như. Chú thần sứ cười cợt, lần này không mở miệng, một bên, bị mọi người lơ là Lôi Vương. Bỗng nhiên tiếng trầm nói, hẳn là như vậy, ta biết hắn thời điểm, gần như cũng có 20000 năm, khi đó hắn mới vừa chân thần cảnh, cho nên ta mới không nghĩ tới hắn là Lý Trấn. Trước Lý Trấn, ở tam giới vẫn có không nhỏ tiếng tăm. Lôi Vương, Chiến Vương bỗng nhiên nhìn về phía hắn, ngưng lông mày nói, ngươi biết hắn thời điểm, 2 vạn năm trước. Người liền đế cấp đều không phải. Chân thần sống 1000 năm, người sống rồi 20000 năm. Không những như vậy, người khi đó e sợ chính là cường giả. Người lại là vị nào? Lôi Vương là Trấn Thiên Vương người quen cũ, vẫn bị người lơ là rồi. Chiến Vương trước cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng sau đó nhận thức. Nhưng hôm nay Lôi Vương nói hắn 2 vạn năm trước nhận thức Trấn Thiên Vương. Không phải đế cấp sao có thể sống 20000 năm. Bây giờ sống sót chân thần. Lại cổ xưa. Cũng là 1000 năm trái phải niên kỳ. Còn lại. Không phải thành đế chính là chết rồi. Minh đỉnh vị này thiên giới hậu kỳ chân thần đều kém chút chết già rồi. Trấn Thiên Vương không nhịn được mắng. Nghe trọng điểm. Trọng điểm là. Lão tử 2 vạn năm trước. Từ bỏ tất cả. Trùng tu một đời, 2 đời là thiên vương, sơ võ kém chút phá 8, bản nguyên trực tiếp phá 8, nghe hiểu không? Trọng điểm là cái này, không phải Lôi Vương, làm sao nghe lời? Chú thần sứ thở hổn hển cười không ngừng. Thoải mái vô cùng, khiến ngươi trang, Chiến vương tức giận nói, lại châu bò, ngươi không phải là không thành hoàng, có tác dụng gì? Ngươi không thành hoàng, ngươi tu 100 lần, vậy cũng là rác rưởi, nói những thứ này làm gì? Ngươi, đừng chỉ vào ta, ta nếu là ngươi, mới sẽ không bỏ qua, nói không chắc sơ võ trực tiếp thành hoàng, đầu óc ngươi có bệnh, từ bỏ sơ võ tu bản nguyên, hiện tại còn không thấy ngại khoe khoang, có bị bệnh không? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi, lời này nói, không hẳn không đạo lý, năm đó đi thẳng sơ võ, có thể thành hoàng sao? Không biết a, chính ngươi không tự tin sơ võ thành hoàng, cho nên mới đi rồi bản nguyên, hiện tại nói cùng ngươi rất trâu giống như. Chiến vương cười nhạo nói, nghĩ khoe khoang cái gì? Có cái gì tốt khoe khoang? Bệnh thần kinh, tu thật tốt, bỗng nhiên từ bỏ, muốn cho ta khâm phục ngươi, sùng bái ngươi, nói đến nói đi, không phải là không thành hoàng. Ầm ầm, chiến vương run a run, tiếp tục run, vẫn run, run ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra rồi. Chấn Thiên Vương tu hồi nắm đấm, thoải mái rất nhiều, sắc mặt băng hàn nói, biết cái gì, phụ thân ngươi ta, đó là bởi vì không lọt mắt một đạo thành hoàng, cũng không lọt mắt đơn giản hoàng giả đạo, ta muốn thành hoàng, thành mạnh nhất hoàng giả đạo. Chiến vương lần này không run lên, cũng không nói lời nào, học ngoan rồi, hai lần bị đánh gần chết, vẫn là đừng kích thích cái này không thành hoàng người điên rồi. Chấn Thiên Vương không còn đề cập chuyện cũ, hắn châu bò không gì sánh được chuyện cũ, cùng những này nói đến, đàn gảy tai châu, hắn là ai, từ bỏ sơ võ, từ phàm trần lại đi một lần, lại bắt đầu lại từ đầu đi bản nguyên chí cường giả. Vì sao triệt để từ bỏ, mà không phải cùng mấy vị khác một dạng, vào lúc đó mạnh mẽ đi bản nguyên đạo, bởi vì hắn muốn một chút thể ngộ con đường mới này. Kết quả đến chiến vương trong miệng, hình như hắn là người thất bại một dạng. Được rồi, thật có chút thất bại. Chấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng một tiếng, may là không cùng Phương Bình bọn họ nói, bằng không mấy tên khốn kiếp này, không chắc so với chiến vương còn muốn hắc tâm, còn muốn hố, có lẽ sẽ điên cuồng trào phúng chính mình. Bất quá, năm đó thật muốn đi thẳng sơ võ, tiếp tục đi, ta có thể thành hoàng sao? Chấn Thiên Vương trong lòng bất đắc dĩ, bị chiến vương cháu trai này ảnh hưởng, lại muốn cái này rồi. Liền ở hắn lúc nghĩ những thứ này, chú thần sứ bỗng nhiên nói, Lý Tuyên Tiết, ngươi là tiểu bàn tử này cha hắn. Ngoặc kép, hai người nhìn hắn, chú thần sứ lôi một thanh râu mép của mình, bỗng nhiên nói, tiểu bàn tử, ngươi sau đó có thể gọi ta tổ tông. Ngoặc kép, chiến vương kém chút chơi chết hắn. Tình huống thế nào? Hiện tại đều bắt đầu chiếm ta tiện nghi rồi. Lý lão quỷ thì thôi, thật hô qua nghĩa phụ, hô qua không ít năm, lão già này lại cũng phải chiếm tiện nghi. Chú thần sứ trầm giọng nói, đừng có gấp, ta hình như nhớ tới ngươi là ai rồi. Trước không quá để ý, này không nhìn ngươi lâu như vậy, ta ngẫm lại, tổ tông ngươi, hình như là Miêu cung bếp trưởng kia. Nấu ăn vẫn là trải lông, không quá nhớ được, năm đó theo thiên thần cùng đi hỏa thần đại lục, bị người chơi chết, ngươi cùng tổ tông ngươi dài thật là có điểm giống. Đừng nói lão phu chiếm tiện nghi của ngươi. Năm đó tổ tông ngươi thấy ta, vậy cũng là đế tôn hô, vô cùng khách khí, còn cho ta đốt quá một quãng thời gian cơm. Hẳn là như vậy không sai. Vừa nói như thế, ngươi gọi ta tổ tông, coi như ngươi chiếm tiện nghi. Rốt cuộc tổ tông ngươi năm đó ở trước mặt ta, cũng là như vậy, tổ tông ngươi mới là trải lông nấu ăn. Chú thần sứ cũng là một quyền đánh ra, đánh hắn bắt đầu run. Tình cảnh này, nhìn Tưởng Hạo mấy người khóe miệng rung động. Đây là đều không ai phát tiết, tìm chiến vương phát tiết. Chú thần sứ căm tức nói, lão phu cũng sẽ không nói hưu nói vượn. Lý Tuyên Tiết, tự ngươi nói, hắn tổ tông có phải là tên béo kia? Nói hết, đưa tay, đem chiến vương mặt kéo rất dài, lại oanh kích chiến vương mấy quyền, đánh hắn nhục thân xưng phù bành trướng. Cười nói, nhìn, có phải là rất giống? Trấn Thiên Vương sắc mặt cứng ngắc, như thế đánh ra đến, thật giống. Chiến vương hình như bị đánh sưng lên hơn một nửa, sưng phù lên, ánh mắt có thể giết người. Trấn Thiên Vương hừ nói, giống làm sao, giống không đại biểu chính là tên kia hậu nhân. Hẳn không sai, Thương Miêu tên kia sẽ không tùy tiện tuyển người trải lông. Cái tên này mấy ngàn năm trước cho Thương Miêu trải lông. 89/10 là tên kia hậu duệ. Trấn Thiên Vương lần này không lời nói, cũng không tiếp thu nhi tử, tùy ý nói, hắn lại không phải con trai của ta, ăn thua gì đến ta. Ngoặc kép, chiến vương lúc này có thể mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, chửi mát nói, các ngươi điên rồi sao? Lão tử trêu chọc các ngươi rồi. Mắng một trận, lại nói, cái gì tên béo, tổ tông ngươi, chú thần sứ cười nói rồi ngươi cũng không biết. Sớm đã bị người đánh chết rồi. Thiên thần năm đó mang theo Miêu quân đi vây quét Hỏa thần đại lục. Năm đó sơ võ một mạch tương đương mạnh mẽ, giết máu chảy thành sông. Tổ tông ngươi bị người đánh chết ở Hỏa thần đại lục. Chiến vương nhe răng trợn mắt, nhìn về phía Trấn Thiên Vương nói, thật. Trấn Thiên Vương sâu xa nói, vừa mới khá giống, đại khái là vậy. Trước lão phu cũng không để ý, đừng quá để ý, tổ tông ngươi chết rồi hết mấy vạn năm, cùng ngươi cách không biết bao nhiêu đời huyết mạch đây, mặc kệ nó. Chiến vương cắn răng, ta còn thực sự có tổ tông. Ngoặc kép, chúng người không lời, ngươi không tổ tông, ngươi từ đâu đến? Nói như vậy, nhà ta cùng Thương Miêu tên kia quan hệ không ít rồi. Chiến vương có chút buồn bực, chuyện này làm sao một gia đình lớn đều cùng mèo kia dính líu quan hệ rồi. Chẳng trách năm đó nhìn thấy mèo này liền muốn chính mình trải lông, không ngờ vẫn là tổ truyền sự nghiệp. Trấn Thiên Vương gật đầu, đúng, nhà ngươi cùng Thương Miêu xác thực quan hệ không ít, tính cả Tưởng Hạo lời nói, càng không cạn, trước hắn vẫn đúng là không quá để ý cái này. Vừa mới chú thần sứ đem hắn đánh sưng lên, hắn vừa nhìn, thật giống, lại vừa nghĩ, đại khái cũng đoán được, hẳn là tên béo kia hậu duệ, năm đó Miêu cung một thành viên, vậy ta tổ tông có thể khôi phục sao? Chiến vương lúc này không xoắn suýt, hỏi một câu, đều có thể khôi phục, ta tổ tông không thể. Khó nói, Trấn Thiên Vương lắc đầu nói, hy vọng không lớn, khi đó không giống nhau. Không phải nói sau đó cố ý lưu thủ, khi đó là thật hạ tử thủ. Thiên thần đều kém chút chết rồi. Đừng nói tổ tông ngươi, hẳn là chết rồi. Đó chính là nói, sẽ không phục sinh rồi. Hẳn là, vậy thì tốt, miễn cho lại thêm một cái tổ tông đi ra. Để lão tử đi cho mèo kia làm đầu bếp. Chiến vương không có tim không có phổi nói xong, cách không biết bao nhiêu đời, ai quan tâm a? Lão tổ tông thật bò ra ngoài, vậy mình không tiếp thu không được, đều chết rồi mấy vạn năm, kia còn lưu ý cái gì? Tán gẫu đến hiện tại, chiến vương lần nữa nói, lôi vương thân phận gì? Theo từng vị cường giả thân phận bị vạch trần, lôi vương tiêu vệ quốc. Giờ khắc này cũng không giấu giếm nữa cái gì. Trầm giọng nói, ta không phải đại nhân vật gì. Ta là, Trấn Thiên Vương trực tiếp đánh gãy. Xen vào nói, hắn là nhân hoàng môn đồ. Địa vị cũng không tính thấp. Thân phận còn có chút phức tạp. Là hơn một vạn năm trước, nhân gian một vị quốc chủ. Ở trong thần thoại cũng có một chút truyền thuyết lưu lại. Bất quá cũng mất đi gần đủ rồi. Trước vẫn tính mạnh mẽ. Kết quả năm đó tiên nguyên rèn đúc thành công, diệt nhân gian đạo thống. Cái tên này thực lực liền rơi xuống rồi. Nha, hắn vẫn là đại giáo hoàng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chiến vương dại ra. Không thể, hắn không thể là đại giáo hoàng. Hắn nếu là đại giáo hoàng. Kia, Chấn Thiên Vương khoát tay nói. Hãy nghe ta nói hết. Hắn không phải đại giáo hoàng. Vậy ngươi vừa mới nói là, ngươi chơi ta. Chấn Thiên Vương căm tức nói. Hãy nghe ta nói hết. Hắn là đại giáo hoàng. Quên đi, quá mẹ nó phức tạp. Đại giáo hoàng đã sớm chết. Thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn. Đại giáo hoàng chết rồi sau đó. Ta chẳng muốn để Khôn Vương lại ra chiêu. Để hắn nương nhờ vào Khôn Vương. Sau đó đại giáo hoàng chính là hắn. Nói đúng cũng đúng. Nói không phải cũng không phải. Sở dĩ ban đầu đại giáo hoàng không phải hắn. Sau đó là được rồi. Kia tà giáo làm ra những chuyện kia. Lôi Vương tiếng trầm nói. Lão tử vẫn ở địa quật. Trăm năm đi ra không tới một năm. Làm sao biết tà giáo làm chuyện gì. Đừng chuyện gì đều tới trên đầu ta đẩy. Làm điểm sự đều tính trách nhiệm của ta. Phương Bình trước nói. Sau đó muốn thanh toán. Việc này tùy tiện hắn. Chiến Vương không hiểu nói. Nhất định phải làm đại giáo hoàng làm cái gì. Tất yếu chơi cái gì vô gian đạo sao. Ngươi không hiểu. Chấn Thiên Vương tùy ý nói. Thứ nhất, giảm thiểu phiền phức. Tiết kiệm Khôn Vương vẫn phái người lẻn vào. Quá phiền phức rồi. Thứ hai, Khôn Vương phá tám. Làm sao phá? Ta kỳ thực tương đối hiếu kỳ. Phế vật này không tính quá thiên tài. Hắn làm sao đánh vỡ tam tiêu chi môn? Điểm này ta vẫn đang suy nghĩ. Người trước liền biết hắn phá tám rồi. Chấn Thiên Vương ngáp một cái nói. Biết một chút, rất bành trướng. Phá tám thời điểm, còn đến trêu chọc qua lão phu. Lão phu không để ý đến hắn. Để Mạc Vấn kiếm ra tay cùng hắn đối diện một chiêu. Hắn có chút kiêng kỵ. Liền chạy, hắn làm sao phá tám. Ta còn thực sự có chút kỳ quái. Nói xong, Chấn Thiên Vương vuốt cằm nói. Không phải ai đều có thể phá tám. Trưởng binh là cuối cùng cuộc chiến sinh tử. Chấn Hải là năm đó liền cùng Thú Hoàng tranh đấu. Này đánh thép, đó là bởi vì chế tạo thần khí quá nhiều. Có chút môn đạo, đem mình tam tiêu chi môn cho dẫn dắt đi ra. Ngược lại hắn là giả phá tám. Đừng tưởng thật, ngoặc kép, chú thần sứ bĩu môi. Không thèm để ý, cả nhà ngươi mới là giả phá tám. Hồng Vũ lời nói, đó là bởi vì làm 3.000 năm tam giới chi hoàng. Thiên Cẩu, đó là bởi vì có thể ăn. Trời mới biết năm đó ăn cái gì. Hình như đem tam tiêu chi môn nổ nát một đạo. Thiên Thần, lão già kia là bởi vì năm đó gần gũi quá bản nguyên. Hắn không trải qua tam tiêu chi môn bị phong thời điểm. Chấn Thiên Vương trần chờ nói. Hồng Khôn, đó là thật sự có điểm môn đạo. Ta cũng không biết hắn làm sao phá tám. Bí mật không nhỏ, sở dĩ để lão tiêu đánh vào. Kết quả không thành công. Hồng Khôn ai cũng không nói. Ta hoài nghi cùng địa hoàng có quan hệ. Địa hoàng có lẽ cuối cùng cho hắn cái gì. Hoặc là làm chút gì. Sở dĩ hắn mới phá tám rồi. Chiến Vương nhe răng trợn mắt. Nhìn ở đây mấy người một mắt. Đều mẹ nó có thân phận. Chỉ ta không có. Không, ta cũng có. Miêu Cung Trải Lông Tướng. Lão Tổ Tông có lẽ còn kiêm chức bếp trưởng. Vẫn là Chấn Thiên Vương nghĩa tử. Cũng coi như thân phận phức tạp. Còn có cái thần toán chân quân. Mạc Vấn kiếm hắn sư thúc. Tính ra, cũng không tính thân phận thiếu. Bất quá, rất nhanh Chiến Vương trần chờ nói. Các ngươi một bầy nham hiểm lão gia hỏa. Ngày hôm nay bỗng nhiên đem ta kéo đến nơi này. Nói nhiều như vậy, muốn làm gì? Thẳng thắn nói cho Phương Bình bọn họ nghe rõ. Nói cho ta nghe làm gì? Chấn Thiên Vương cười nói. Đây không phải khiến ngươi hiểu thêm hiểu rõ không? Biết một ít thượng cổ bí mật. biết một ít thượng cổ bí văn, miễn cho ngươi đổi những này không biết gì cả. Có ý gì? Trấn Thiên Vương lại lần nữa cười nói. Không có ý gì, chính là khiến ngươi biết nhiều hơn một ít. Có lẽ có thể có điểm tốt. Một bên, Tưởng Hạo trầm giọng nói. Là như vậy, Mạc Vấn Kiếm thời điểm chết, nói cho ta biết một vài thứ. Năm đó hắn đi qua thiên phần, ngươi cũng biết, hắn ở thiên phần, thực lực tăng mạnh, cho nên ta nghĩ đi thiên phần một chuyến, tăng cao thực lực. Mạc Vấn Kiếm đi thiên phần, cùng hiện tại thiên phần, có chút không giống, kỳ thực cùng thiên cầu bọn họ không cùng nhau, mà là mặt khác một đất, nguyên bản chính ta đến liền được. Có thể Trấn Thiên Vương nói, nhiều mấy người, nhiều mấy phần kỳ ngộ, cũng an toàn hơn một ít. Nhân loại thực lực bây giờ bình thường, ngươi cũng là đế cấp, niên kỷ cũng lớn hơn, nghĩ tiến thêm một bước nữa, khá là khó. Này nói còn chưa dứt lời, Trấn Thiên Vương liền thẳng thắn nói, nói như thế, yếu đi không được, đỉnh cao nhất đi rồi quá dễ dàng chết. Đế cấp gần như, cường giả đi cũng được, có thể chết rồi không có lời. Lý Trấn còn trẻ, chết rồi không đáng, huống hồ lão già ta còn có điểm tốt cho hắn, liền không ngươi phần rồi. Thẩm Hạo Thiên cái tên này, tư chất không được, đi rồi cũng đi làm công toi, cũng không cho hắn đi chịu chết rồi. Những người khác, giống Lý Trường Sinh, thiên phú mạnh hơn ngươi nhiều lắm, đi rồi không đáng, tính đến tính đi, ngươi cùng lão Tiêu đều lão không xong rồi. Tư chất vẫn có, thực lực cũng có, đi cược một lần, có lẽ có thể liều một cái tương lai đi ra. Cùng ngươi nói những này đây, chính là khiến ngươi có cái chuẩn bị. Có ý gì? Chiến Vương cảnh giác nói. Nói những này, cùng thiên phần hình như không sao chứ? Trấn Thiên Vương cười ha hả nói. Có chút quan hệ, đương nhiên, không hẳn có thể dùng tới. Ngược lại đi thì biết rồi. Chỗ kia có chút phức tạp. Mạc Vấn Kiếm năm đó không biết làm sao tìm được đến bên kia đi rồi. Chúng ta đều có chút kỳ quái. Hắn ở bên kia, hẳn là gặp phải một chút phiền toái, cũng gặp phải không ít cơ duyên. Ngươi, Tưởng Hạo, Lão Tiêu, ba người cùng đi, bao nhiêu có thể chiều ứng lẫn nhau. Làm không tốt sẽ ở đó thành thánh thành thiên vương rồi. Trấn Thiên Vương dụ dỗ nói, nói không chắc trực tiếp phá 7 phá 8, vượt qua Phương Bình bọn họ. Chuyện này quả là chính là cái bảo địa. Chúng ta nghĩ đi đều đi không được. Ngươi để Lý Trấn tiểu tử kia theo ta đồng thời. Cút đi, Trấn Thiên Vương mắng. Phí lời, ta Lý gia hậu duệ, có thể tùy tiện đi chịu chết sao? Chiến Vương mặt đen, có ý gì? Ta là có thể rồi. Cho ngươi đi liền đi. Phí lời cái gì? Trấn Thiên Vương không nhịn được nói. Ngươi vận khí không tệ, không hẳn chết rồi, ngươi có hai đời nhân vương bảo vệ. Không, lão Tiêu cũng coi như một đời, tam đại nhân vương bảo vệ, còn có Thương Miêu che chở, ta Trấn Thiên Vương phù hộ, Ma Đế vong hồn phù hộ. Ngươi vận khí tốt như vậy, còn uống linh hoàng nước tắm, ta cảm thấy ngươi không chết được. Đừng nói nhảm, nhanh chóng. Mạc Vấn Kiếm những năm này, ở Vạn Nguyên Điện không nhàn rỗi, đen thùi mở ra một cái nối thẳng bên kia đường nối. Liền ở trong 3 tòa đại điện, chỉ có thể đưa 3 người đi qua, 3 người các ngươi đi, vừa vặn, đúng rồi, lúc trở lại liền không con đường này, đưa đi các ngươi, cái lối đi này liền đổ nát rồi, chính mình nghĩ biện pháp trở về, còn có, đừng đợi quá lâu. Quá lâu, làm không tốt đều đánh xong rồi. Trấn Thiên Vương nói đến đây, lại nói, yên tâm đi, ngươi chết rồi, nhà ngươi tiểu bàn tử kia, ta cho ngươi nghĩ biện pháp đưa đến Thương Miêu bên kia đi trải lông. Nói không chắc còn có thể lấy Phương Bình hắn muội, ngươi lão Tưởng gia cũng phát đạt, không thiệt thòi, liền như vậy, nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian rồi. Không phải, ta, chiến vương đều chưa nói xong. Chấn Thiên Vương đấm ra một quyền. Vạn Nguyên Điện bên trong nhất ba tòa đại điện ầm ầm mở ra. Lộ ra ba cái đen nhánh đen kịt đường nối. Chấn Thiên Vương xoay người lại. Một phát bắt được chiến vương. Thuận miệng nói, nghe lời, đi rồi bên kia, thật tốt, tăng cao thực lực. Phụ thân ngươi ta còn có thể hại ngươi. Chết rồi sẽ chết, nhìn có thể hay không bảo lưu bản nguyên. Quá chút năm ta thành hoàng, nghĩ biện pháp phục sinh ngươi. Dầm một tiếng, Chấn Thiên Vương một cước đem hắn đá vào trong. Không, chiến vương âm thanh tuyệt vọng, im mặt đi, chớp mắt biến mất ở trong một con đường. Cái lối đi này cũng trong chớp mắt tan vỡ. Tưởng Hạo bất đắc dĩ. Này, có thể thật tốt nói. Chấn Thiên Vương không nhịn được nói. Phiền phức như vậy làm gì? Nhớ kỹ, chính mình cẩn thận chút. Tên kia không cần phải để ý đến hắn. Vận khí vẫn được, đại khái không chuyện gì. Đúng là các ngươi, trái lại càng nguy hiểm. Cũng không thể cùng hắn nói quá nhiều. Nói nhiều rồi, cái tên này suy nghĩ nhiều, cũng dễ dàng có chuyện. Mập mạp nhìn thành thật, nhận người yêu thích, biết đến lại ít, đây là chuyện tốt. Các ngươi, biết đến nhiều, kỳ thực cũng là nguy hiểm, nên nói ta đều nói rồi. Kịp lúc đi thôi, miễn cho mập mạp này đi một mình ném đi. Tưởng Hạo không tiếp tục nói nữa, tiến lên trước một bước, chớp mắt biến mất ở trong đường nối. Đường nối đổ nát, Lôi Vương cũng không nói nhiều. Ánh mắt phức tạp, một bước bước vào, có một số việc, nên có một kết quả rồi. Nhìn thấy ba người rời đi, chú thần sứ lúc này mới không còn nói, chêm chọc cười. Nghiêm túc nói, chỗ kia, đến cùng làm sao hình thành? Chấn Thiên Vương lắc đầu nói, đừng hỏi ta, khả năng là năm đó đại chiến quá kịch liệt dẫn đến. Cửu hoàng tứ đế đều ở tham chiến. Thậm chí còn có khai sáng bản nguyên tên kia. Còn có nhiều vị sơ võ cường giả. Phá tám một đám lớn. Cuối cùng xuất hiện một ít biến dị. Có thể lý giải. Nhiều cường giả như vậy ra tay. Vạn sự đều có thể. Này ngược lại cũng đúng là. Chú thần sứ nhìn sụp xuống đường nối. Ngươi ta. Đối với ngươi ta tác dụng không lớn. Không quản rồi. Chấn Thiên Vương không lại tiếp tục đề tài này, rất nhanh nhìn ra phía ngoài, nhẹ giọng nói, ta ngược lại thật ra càng tò mò, Phương Bình tiểu tử kia tình huống thế nào? Chú thần sứ nhíu mày, thầm nói, làm không tốt cũng vậy. Chấn Thiên Vương mi tâm nhảy lên, trầm giọng nói, hy vọng không có chuyện gì, tiểu tử này cũng không phải dễ trêu, thật đến lúc đó, lật tung bàn. Mới sẽ không quan tâm những chuyện này. Xem bản thân hắn đi. Ngoặc kép. Hai vị cường giả đỉnh cấp. Rất nhanh rơi vào vắng lặng. Có một số việc. Bọn họ biết đến so với người khác nhiều hơn nhiều. Nhưng là nói ra. Chưa chắc có cái gì trợ giúp. Ngược lại sẽ trêu chọc một chút phiền toái. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.